Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đệ 2215 chương, mang thai, Đường đại phu khám ra tới thời điểm, Kiều Lan cùng Kiều Vân cha con hai đồng thời mở to hai mắt nhìn. Trong mắt là giống nhau như đúc khiếp sợ, hảo một trận trầm mặc sau, tiếp theo chính là cha con hai. Kỳ ba dường như một hỏi một đáp, Lan Lan, ai? Không biết, tính, này không quan trọng, đúng vậy, hiện tại làm sao bây giờ? Sinh hạ tới, nếu không xóa sạch đi, hoài hài tử liền không thể đi ra ngoài chơi. Nhưng ngươi đã hoài đã hơn 2 tháng. Xóa sạch nói, này 2 tháng không phải bạch hoài sao? Cha, ngươi nói có đạo lý, vậy sinh hạ tới. Dù sao ngươi không tính toán gả chồng, như vậy. Về sau ngươi tước vị liền có người tiếp nhận hào. Ngoặc kép, phòng trong nghe như vậy đối thoại hạ nhân. Một đám cúi đầu, che giấu bọn họ xuất sắc ngoạn mục biểu tình, chưa lập gia đình mang thai, thân là một cái cô. Nương, kết cục chỉ có 2 cái. Hoặc là chính mình thắt cổ, hoặc là liền đi chùa miếu trụ cả đời, nhưng Kiều Lan cha con lại hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Nhận không ra người. Ngẫm lại còn cảm thấy chiếm tiện nghi, không cần gả chồng, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, về sau còn có hoa có thể dưỡng lão, thật tốt sự tình a. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai người căn bản liền không có nghĩ tới bảo mật sự tình thực. Mau Kiều Thế Tử mang thai tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, Kiều gia các cô nương khóc. Đến kia kêu một cái thở hổn hển. Các thiếu gia càng là một đám xấu hổ đến vài thiên cũng không dám ra cửa. Kiều phu nhân nghe được. Thời điểm, đương trường liền té xỉu, tỉnh lại về sau. Liền xanh mặt, vọt vào Kiều Lan sân, lúc ấy, cùng Kiều Lan Kiều Vân cha con cùng nhau chơi thúc thúc các huynh đệ. Chính một đám tò mò mà nhìn nàng bình thản bụng. Này trong đó còn có phía trước ở trên triều đình ngủ gà ngủ gật. Bởi vì Kiều Vân tước vị sự tình mà bị Tiên Hoàng Phong làm giật vương bát hoàng tử. Kiều phu nhân chuẩn bị bùng nổ núi lửa, đến miệng đều nhịn xuống, ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào, chỉ là tại hạ một khắc. Nghe được nhà mình nữ nhi nói, thật là hận không thể tiến lên thân thủ bóp chết nàng, thúc thúc. Ca ca bọn đệ đệ, lần đầu tiên nhìn thấy vãn bối, các ngươi có phải hay không hẳn là cấp lễ gặp mặt. Kiều Lan ngồi ở ghế trên, rất là tùy ý, một chút ngồi tương đều không có mà chỉ vào chính mình bụng. Cười tủm tỉm mà đối với một đám người nói, đúng vậy. Đối, nên cấp, nhanh lên cấp. Kiều Vân ở một bên thúc giục, nhìn một màn này, Kiều phu nhân cảm thấy. Một ngày nào đó, nàng sẽ bị này hai người tức chết, bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời. Trên triều đình ngự sử nhóm càng là một đám nước miếng bay lên. Ở bọn họ trong miệng, Kiều Vân chính là để tiếng xấu muôn đời. Bọn họ nhắc tới đều sẽ cảm thấy miệng dơ tồn tại. Nhưng mà, nước miếng đều nói làm, có thể như thế nào? Hoàng đế tỏ vẻ tước vị là không có khả năng rút về, gian dạy thánh chỉ hắn là không có khả năng hạ. Thậm chí đem hoàng hậu phái đi gian dạy người ngăn ở cửa cung, hoàng đế có đặc thù tin tức con đường. Hắn biết rõ, so với người ngoài một đám thiên đấu sập xuống, ghê tởm đến cùng ăn cứt chó giống nhau biểu tình, đương sự chính là thực sung sướng. Kiều Lan khám ra mang thai ngày hôm sau, liền vô cùng cao hứng mà ra cửa. Thậm chí bọn họ kia một đám người đều cảm thấy đây là rất tốt sự. Thậm chí vì chúc mừng cái này còn không có xuất thân tân sinh nhi. Nhà mình bát đệ còn cố ý bao kinh thành chứ danh Thúy Hương lâu. Ăn uống nghe khúc thật tốt a, hảo đi, hoàng đế thừa nhận hắn thực hâm mộ. Kế thừa ngôi vị hoàng đế về sau mới biết được, đường hoàng đế, ni ma, so đường hoàng tử quy củ còn nhiều. Thí đại điểm sự tình đều có người nhìn chằm chằm, ngày nào đó ăn ít một ngụm cơm. Đều có thể kinh động một số lớn người. Phiền đã chết, đương nhiên, hâm mộ về hâm mộ, hắn cũng làm không đến giống kia một đám người như vậy. Thật không biết bọn họ đầu óc là như thế nào lớn lên. Ở như vậy mưa rền gió giữ đồn đãi vớ vẩn hạ. Còn có thể sống được như vậy sung sướng. Ân, dù sao hắn mỗi lần nghe qua lúc sau, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều, sự thật xác thật là như hoàng đế suy nghĩ như vậy. Kiều Lan giao thoa vòng, đó là một đám thập phần đặc thù ăn chơi trác táng, nếu là để ý người ngoài ánh mắt, người khác nói, kia bọn họ liền sẽ không thay đổi thành ăn chơi trác táng, mà là sống thành ra người bộ dáng, đã hoài thai, đối Kiều Lan sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn, trừ bỏ không uống rượu, không chơi đến quá điên ở ngoài. Nàng thậm chí còn ra mặt dày hỏi Kiều phu nhân muốn chính mình của hồi môn, Kiều phu nhân đương trường liền muốn đánh chết nàng, phải biết rằng, đang nghe đến tin tức này tỉnh lại thời điểm, nàng còn có như vậy một tia lo lắng, nhà mình khuê nữ sẽ chịu không nổi, thậm chí đều nghĩ tới, nếu là nữ nhi khóc, biết sai rồi nói, nàng liền không như vậy nghiêm khắc mắng. Kết quả, nàng quả nhiên là suy nghĩ nhiều, thời gian trôi mau, đợi cho sinh sản thời điểm mơ siêu Kiều Lan liền hối hận, sinh hài tử như thế nào như vậy đâu. Sớm biết rằng nói, liền xóa sạch, đến lúc đó tùy tiện từ bên ngoài nhặt một cái hài tử trở về kế thừa nàng tước vị, đến lúc đó còn dám không hiếu thuận nàng. Ai, thất sách à, từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé nàng. Đau đến mắng trời mắng đất. Sau đó, liền khó sinh đã chết, ách tiếp thu xong Kiều Lan toàn bộ ký ức, La Lan nhưng thật ra minh bạch vì cái gì Kiều Lan ở nàng trước khi rời đi, muốn nói vậy, ân, hiện tại, hài tử đã ở nàng trong bụng, ngày hôm qua vừa mới khám ra tới, duỗi tay. Sờ sờ, sinh mệnh thật là kỳ diệu, thực hảo, thực vui vẻ, La Lan lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Linh, nhiệm vụ này, ta thích thân, người thích liền hảo, liền tính là Kiều Lan làm nàng cảm nhận được một cái sinh mệnh chậm rãi ở trong bụng lớn lên lại đến sinh ra tới quá trình, nàng đều sẽ hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ, lại có Kiều Lan yêu cầu thật là rất đơn giản, bởi vì từ nàng ký ức liền có thể biết, Kiều Vân kỳ thật là một cái thực dễ dàng vui sướng người. Chỉ cần bồi hắn chơi, bồi hắn nháo, trên cơ bản liền không có vấn đề, đến nỗi đưa ra làm bọn nhỏ bình bình an an mà lớn lên yêu cầu này, chỉ sợ cũng là nguyên chủ chịu Kiều Vân ảnh hưởng. Hài tử sao, lớn lên về sau, quá cái dạng gì sinh hoạt, đó chính là chính bọn họ sự tình, chơi sao. Cũng khá tốt, trước nhiệm vụ thật sự là quá mệt mỏi. Lần này hào hào chơi một hồi, cũng chưa chắc không thể, hiện tại, ngủ, nàng cũng không thể khó sinh chết. Nàng đã chết, Kiều Vân liền không khả năng sẽ vui vui vẻ vẻ cả đời, nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi, lại lần nữa. Tỉnh lại, bên ngoài thái dương đã lão cao, bốn cái bên người nha hoàn đang nghe đến động tĩnh thời điểm, lập tức liền dơ lên sán lạn tươi cười. Đây là các nàng thân là thế tử nha hoàn chuẩn bị kỹ năng. Chẳng sợ thân cha đã chết, tại thế tử trước mặt, đều cần thiết cười, bên ngoài như thế nào như vậy sao? La Lan tùy ý 5, 6, 7, 8 hầu hạ nàng mặc quần áo tập tục, không sai, bốn cái xinh đẹp nha hoàn. Tên chính là như vậy kỳ ba, tiếp chính là Kiều Vân bốn cái tỷ nữ 1, 2, 3, 4 mặt sau dãy số, giật vương ra bọn họ lại. Đây, Nga, La Lan cảm thấy, nàng kỹ thuật diễn, muốn diễn một cái Kiều Lan như vậy. Thích ngoạn nhạc, ăn không ngồi rồi, không có gì tâm cơ người, hẳn là không có vấn đề. Ngáp một cái, chờ đến mặc tốt một thân nam trang lại là màu hồng đào. Thêu không biết tên tiểu bạch hoa hoa trường bào, mặc hào. Đối với gương đồng chiếu chiếu, sau đó dơ dơ lên cằm, gợi lên mê người thả thảo hỉ tươi cười. Lớn lên hào, thật là xuyên cái gì cũng tốt xem mơ siêu từ giờ trở đi. Nàng chính là Kiều Lan, như vậy, đi ra ngoài việc đầu tiên chính là muốn gặp mặt lễ. Ân, tươi cười còn có thể lại sán lạn một ít, đi thôi, đi phía trước. Từ một bên trên bàn, tùy ý cầm một phen quạt xếp, ngón tay linh hoạt mà chuyển động ra cửa, vừa ra tới, nàng đã bị vây quanh, chào hỏi gì đó. Không tồn tại, bọn họ này một đám người, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái. Mỗi ngày ghé vào cùng nhau chơi đùa, quen thuộc thật sự, ở ăn chơi trác táng trong mắt, mỗi ngày gặp mặt, hành lễ cũng là một kiện phiền toái sự tình, Lan Lan. Hành a, Kiều Vân đều nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta cũng muốn như vậy. Nhìn xem Mơ Siêu tất cả đều không phải người bình thường chú ý điểm Mơ Siêu, ngươi về sau còn có thể cùng ta cùng nhau chơi sao? Cuối cùng một câu hỏi chuyện, những người khác đều an tĩnh lại, nhìn La Lan, sau đó, La Lan nhón chân duỗi ra tay. Đem hỏi cái này lời nói, tuổi so nàng tiểu một tháng, thái phó gia tiểu công tử Bạch Mộ bả vai ôm lại đây. Cười hỏi, Mộ Mộ, nhà ngươi lão nhân lại lải nhải ngươi. Ân, Bạch Mộ gật đầu, trực tiếp liền đem nhà mình lão nhân bán đứng, hắn nói ngươi muốn an tâm dưỡng thai. Không có thời gian lý ta, ta mới không tin đâu, càng muốn lại đây nhìn xem, hắn quả nhiên là gạt người, La Lan buông ra hắn. Hướng phía sau ghế trên ngồi xuống, hai chân đặt ở phía trước dọn xong trên ghế, tự nhiên có nha hoàn tiến lên cho nàng xoa vai đấm chân, những người khác thấy nàng như vậy. Cũng bằng thoải mái tư thế làm tốt, vẻ mặt tán đồng mà nói. Nhà ngươi lão nhân nhất âm hiểm. Khẳng định là tưởng đem ngươi nhốt ở trong nhà, làm ngươi đọc sách nghe được lời này, những người khác đi theo gật đầu, đối với bọn họ tới nói, trên. Đời này thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đặc biệt là thâm chịu thái phó. Độc hại quá giật vương, rõ ràng đều mau 40 tuổi tuổi, còn vẻ mặt đồng tình mà vỗ Bạch Mộ bả vai. Ngươi thật đáng thương, ân, Bạch Mộ cũng cảm thấy bản thân là cái tiểu đáng thương, ngẫm lại hắn, đến bây giờ tam tự kinh. Đều bối không được đầy đủ, cố tình người trong nhà từ trên xuống dưới, cả trai lẫn gái nói chuyện đều là chi, hồ, giả, dã, hắn nghe không hiểu còn chưa tính. Mấu chốt nhất là, mỗi lần sau khi nghe được còn sẽ đau đầu, là thật sự đau, nói ra, không một người tin. Cho rằng hắn là trang, còn tiếp tục cùng hắn túm văn, buộc hắn nghe, nói cái gì ở nhà bọn họ như vậy mãnh liệt văn hóa không khí hạ nhiều hơn hun đúc. Lại kém đi ra ngoài cũng sẽ không mất mặt hừ. Bọn họ vì bọn họ mặt mũi, liền không có suy xét quá. Đầu của hắn, xuyên tim đau, quá tàn nhẫn. Hồi ức qua đi, Bạch Mộ nước mắt lưng tròng, thúc thúc nhóm. Ta sống được hảo thống khổ. Ngẫm lại gặp gỡ các ngươi kia một ngày, ta là chuẩn bị đi vùng ngoại ô tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương. Thắt cổ cáo biệt ta u ám vô vọng nhân sinh, hắn nói chính là lời nói thật. Lúc ấy, hắn thật là như vậy tưởng, đến nỗi có thể hay không chấp hành, muốn tới địa phương mới biết được không nghĩ về nhà. Các ngươi ai đem ta lãnh trở về đi? Bị hắn nhìn chằm chằm Kiều Vân, lập tức liền quay đầu đi, giật vương ngẩng đầu xem nóc nhà, đương. Nhiệm thừa tướng đệ đệ, Vương Hoàng Văn, tên rất cường đại, lúc này lại cười hì hì nói. Mộ Mộ, không cần xem ta, ta còn là dựa vào ta ca dưỡng, lại mang về một cái. Hắn sẽ đánh chết ta, lại bộ thượng thư ốm yếu đại ca. Lưu Tịnh Thạch, đi theo gật đầu, giống nhau. Giống nhau, cuối cùng một cái thúc thúc bối, là Thái hậu Chất Nhi. Lớn lên phi thường xinh đẹp, nghe nói khi còn nhỏ cùng đương kim Thái hậu giống nhau như đúc. Thâm đến Thái hậu thích, có như vậy một vị tôn quý đại thần ở phía sau chống lưng. Trong nhà người không có cách nào, chỉ là sủng đi, ai dám răn dạy cùng Thái hậu lớn lên giống nhau như đúc hài tử. Có phải hay không đối Thái hậu có ý kiến? Ban đầu còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chờ cùng Kiều Vân giật vương hỗn đến cùng nhau sau, cực giác trước kia cầm y ngọc thực sinh hoạt đều lãng phí, cho nên, không chút do dự một đầu chui tiến vào, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý đi ra ngoài, ta nhưng thật ra có thể thu lưu ngươi. Nhưng ngươi đi sao? Thượng quan Vũ cười hỏi, Bạch Mộ liên tục lắc đầu thượng quan gia. Nghe nói là truyền thừa ngàn năm thế gia. Toàn gia văn nhân, kia chú ý, hắn chính mắt gặp qua, nói chuyện thanh âm lớn nhỏ đều là có tiêu chuẩn, cười độ cung giống như là mặt nạ giống nhau, khắc lên đi, khi nào cười, cười bao sâu, đều là có chú ý, càng đừng nói mặt khác, nhìn xem hiện tại, thượng quan thúc thúc lăn lộn lâu như vậy, trên người đều còn lưu có như vậy một chút bị huân gia tới văn nhân toan xú vị, ha ha, hắn là tuyệt. Đối sẽ không đi, mang tiền không có. Nhìn Bạch Mộ sắc thật đáng thương. La Lan cười hỏi, tiểu đáng thương Bạch Mộ lập tức tinh thần lên. Che lại túi tiền, cảnh giác mà nói, làm gì, nhà của chúng ta có thể thu lưu ngươi à, nhưng ngươi dù sao cũng phải cấp điểm bạc tỏ vẻ một chút đi. Theo lý thuyết, thân là tỷ đệ, ta không nên thu ngươi bạc, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Nhưng vì làm ngươi trụ đến tự tại điểm, giống chính mình ra giống nhau, ta cảm giác, ngươi ra tiền thuê một chỗ nhà của chúng ta không sân. Đến lúc đó tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, chúng ta tuyệt đối sẽ không đuổi đi ngươi, Kiều Vân ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Lan Lan nói được không sai, Thúc Thúc cũng là ý thứ này, Bạch Mộ cười hì hì nói. Kiều Thúc Thúc, ta một cái vãn bối, ở tại nhà các ngươi. Còn có cấp cái gì bạc, quá khách khí đi, ngươi suy xét nga, Kiều Lan tươi cười đồng dạng sán lạn. Suy nghĩ một chút, nhà của chúng ta, tuyệt đối sẽ không có người ở ngươi trước mặt niệm thư. Túm văn, cần thiết phải trả tiền. Bạch Mộ vẻ mặt cắt thịt đau lòng, thân tỷ đệ minh tính sổ. Ngươi xem, Thúc Thúc kỳ thật không tính toán đòi tiền, chỉ là, Thúc Thúc là cái hảo phụ thân. Luôn là muốn đứng ở Lan Lan bên này, Kiều Vân nói trực tiếp liền đem bản thân phủi sạch nhiều ít. 1.000 lượng nhà của chúng ta sân tùy ngươi chọn lựa, Kiều Lan một bộ ta hào phóng đi, Bạch Mộ. Lại mở to hai mắt, 1.000 lượng, hắn một tháng mới 2.000 lượng sinh hoạt phí hảo sao. Lập tức đã bị muốn đi một nửa, nhìn về phía những người khác tính. Lấy hắn đối bọn họ hiểu biết, có Kiều Lan mở đầu. Những người này nếu là thu lưu hắn, muốn tiền chỉ biết so 1.000 lượng càng nhiều, Kiều Vân khóe miệng đã mau cười đến lỗ tai mặt sau. Trên thực tế, 1.000 lượng hắn để ý sao? Không thèm để ý, nhưng nhìn Bạch Mộ kia đau mình biểu tình. Còn có mặt khác huynh đệ chất nhi hâm mộ ánh mắt. Liền một chữ, sảng, mộ mộ, bao ăn bao uống, còn bao chơi, Kiều Lan tiếp tục mở miệng, người ngẫm lại. Chúng ta một đám người 10 cái, người ở tại chúng ta nơi này, liền có 3 cái, mở to mắt liền có thể vẫn luôn chơi đến buổi tối ngủ, tỉ tỉ. Có thể hay không thiếu một chút, hảo tâm động, Bạch Mộ ngọt ngào mà kêu một tiếng tỉ tỉ, hảo. Ta đây liền cho ngươi thiếu một chút, 999 hai thế nào? Mộ mộ, đừng nét mực, dứt khoát điểm, ha ha. Mặt sau người đã cười khai, hóa ra này thanh tỷ tỷ. Chỉ trị giá 1-2, hảo đi, Bạch Mộ gật đầu. Trực tiếp kia ngân phiếu, Kiều Lan nhìn này 1.000 lượng. Thu hảo sau nói, mộ mộ, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Kia 1 lượng bạc tử ta liền không tìm, quá ít, uống ly trà đều không đủ, ân, có đạo lý, cho nên. Kia thanh tỷ tỷ hư danh, nhưng mà, Bạch Mộ còn không có bừng tỉnh. Lan Lan tỉ tỉ tay lại duỗi thân lại đây, làm gì? Mộ mộ, lần đầu tiên thấy nhà mình chất nhi, không cho lễ gặp mặt sao? Về sau ngươi không biết xấu hổ nghe hắn gọi một tiếng thúc thúc sao? Kiều Lan chỉ vào chính mình bụng, cười nói, những người khác cười không nổi, đối với chiến quả. Kiều Lan thực vừa lòng, sau đó, nhìn về phía nhà mình thân cha cha, đây là ngươi thân tôn tử. Ý tứ tại minh bạch bất quá Kiều Vân có thể như thế nào? Ở những người khác ồn ào hạ, cho tương đương hậu lễ gặp mặt, sau đó Kiều Lan đứng lên. Nhỏ xinh không đến 1m6 vóc dáng, chính là rũ ra chỉ điểm giang sơn khí phách, đi, vì chúc mừng cái này tiểu gia hỏa xuất hiện, hôm nay ta mời khách, đại gia buông ra ăn, buông ra chơi. Chi tiêu ta bao, một đám người cãi cọ ồn ào mà rời đi, hoàn toàn không có thấy. Bởi vì bọn họ ra cửa, mà trốn vào một bên trong đình Kiều phu nhân, lúc này nàng, đã không rảnh lo sinh khí, nghiến răng. Nghiến lợi, rồi lại gấp đến độ trong miệng mạo phao, Kiều Vân. Kiều Lan, nếu là có thể, nàng thật sự tưởng tự mình động thủ đánh bọn họ mông. Này khi nào, còn đĩnh đạc mà ra cửa. Rêu rao khắp nơi, không sợ bị nước miếng chết đuối sao? tức chết nàng, thân thể bắt đầu lay động, đầu hảo vượng phu nhân, một bên đỡ nàng mama. Là giống nhau sốt ruột, chịu đựng, nước miếng là không có khả năng, đồn đãi vớ vẩn truyền thật sự hung. Nhưng thật gặp gỡ đương sự, ai cũng không dám làm trò mặt nói, chỉ là nhìn La Lan ánh mắt có chút quái, nhưng nàng để ý sao? Không thèm để ý, hoàn toàn không biết việc này bọn họ. Trực tiếp sát vào kinh thành nhất nổi danh, tốt nhất ăn, đương nhiên cũng là quý nhất tửu lâu, tùy tiên lâu, điểm một bàn lớn đồ ăn, một đám người ngồi ở phòng, một bên còn ngồi hai vị từ Thúy Hương lâu mời đến sướng khúc tốt nhất, một bên ăn. Một bên nghe, hảo có thể không ảnh hưởng nói chuyện phiếm, mỹ thật sự, nhưng mà, La Lan gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ăn đến trong miệng, tươi cười liền phai nhạt đi xuống, nàng không phải ăn không hết khổ. Chỉ là, nhiệm vụ này, rõ ràng chính là muốn ăn nhậu chơi bời. Nhưng cái thứ nhất, nàng liền không thể che lại lương tâm nói tốt ăn. Hoàn toàn hòa hảo tự không dính biên hảo sao? Đây là lão bản từ trong cung mời đến ngự chu tay nghề. Hân hân làm được đều so này ăn ngon, nguyên lai, cũng không phải sở hữu cổ đại. Đều có mỹ thực ân, này có thể là lịch sử còn không có phát triển đến cái kia trình độ, ai? Buông chiếc đũa, nặng nề mà thở dài một hơi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngồi ở bên người nàng Kiều Vân, lập tức mở miệng hỏi, mỗi ngày đều ăn này đó. Thật là nị đến không được, một bên nói, một bên lắc đầu, đối với Dật Vương nói, bát thúc, này đó ngự trù đều không được. Không biết chỉnh điểm tân đa dạng, quả thực chính là không tư tiến thủ. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ, bọn họ thật là ăn đủ rồi, mỗi tháng hơn 1.200 sinh. Hoạt phí, tùy tiên lâu lại quý, bọn họ cũng có thể ăn đến khởi, sầu a, bị điểm danh Dật Vương chỉ vào cằm. Nhìn sớm đã ăn qua rất nhiều biến đồ ăn, nháy mắt nửa điểm ăn uống đều không có, những người khác cười hì hì trên mặt đều lộ ra ưu sầu, giống như là La Lan tưởng như vậy, ăn nhậu chơi bời, đối với ăn chơi trác táng tới nói, ăn vĩnh viễn là đệ nhất vị, náo nhiệt phòng an tĩnh xuống dưới, bị nồng đậm mà sầu bi vây quanh không? Biết người, còn tưởng rằng bọn họ gặp gỡ cái gì đại sự, bọn hạ nhân cúi đầu. Rõ ràng đối với các chủ tử không có việc gì tìm việc tập mãi thành thói quen, hai cái sướng khúc cô. Nương, đồng dạng cúi đầu, hai tay nắm chặt, không thể ghen ghét, muốn nhịn xuống, ngàn vạn không thể ghen ghét, những người này các nàng một cái đều đắc tội không nổi. Nhưng mà, ni ma, đối diện những người này thật là hảo thảo đánh, các nàng muốn ăn, đều ăn không nổi, kết quả, nhân gia lại ghét bỏ thật sự, cha. Thúc thúc, ca ca bọn đệ đệ, ta cảm thấy, chúng ta không thể tạm chấp nhận, ăn là cỡ nào quan trọng một việc, một ngày tam cơm, sớm một chút buổi chiều trà bữa ăn khuya, mỗi ngày đều không rời đi, nói tới đây, La Lan một phách cái bàn, hùng hổ mà đứng dậy, ta cảm thấy, cần thiết làm chúng ta đại tế tốt nhất tửu lầu bên trong những cái đó đầu bếp biết. Bọn họ trên vai khiêng trọng trách, cái gì trọng trách? Hảo thâm ảo, có chút nghe không hiểu, nhưng mà tuyệt đối không thể hỏi. Đều là ăn chơi trác táng. Bọn họ cần thiết đến ở một cấp bậc, chàng đều đến giả bộ tới, các ngươi không cảm thấy. Làm chúng ta không có ăn uống ăn cơm, chính là bọn họ sai sao? Lời này có đạo lý. Mọi người đôi mắt đều sáng ngời, tìm cha. Bọn họ lành nghề, một đám đều đứng lên, xoa tay hầm hè, đi. Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem mơ siêu tới rồi cửa, nhìn hai cái sướng khúc cô nương, đi đầu Kiều Vân đem bạc ném cho các nàng, này một bàn đồ ăn thưởng các ngươi, kêu lên tiểu hoa sen, cải thìa các nàng lại đây cùng nhau ăn tạ ra thưởng hai cái cô nương cười hành lễ. Nháy mắt liền không ghen ghét mụ mụ nói được quả nhiên không sai, ăn chơi trác táng hảo a, đại đại. Hảo không có này đó có tiền ăn chơi trác táng. Các nàng thượng nơi nào kiếm tiền đi a? Nhìn xem, này không phải kiếm được sao? Chỉ là tiểu hoa sen nói chính là hoa sen sao? Cải thìa là phỉ thúy sao? Tính, nhiều như vậy đồ ăn, có thể sắp sửa tốt tỉ muội đều gọi tới. cùng hoa sen, cải trắng có quan hệ, đều tới Tửu Lâu. Đúng là cơm chưa thời gian, Tùy Tiên Lâu quý là quý, nhưng kinh thành không thiếu tiền người cũng nhiều a, ăn cơm người không ít, đại đường đều ngồi đầy người. Nhìn như vậy một đám người vẻ mặt tìm cha mà từ trên lầu lao xuống tới. Sau đó trực tiếp hướng phía sau phòng bếp mà đi, không phải không có trưởng quầy cùng tiểu nhị đi tìm hỏi. Nhưng này đàn ăn chơi trác táng hạ nhân cũng không phải là ăn chay. Trực tiếp ở phía trước khai đạo kia khí thế, liền một câu, ai cũng không thể ngăn trở bọn họ đi tìm đầu bếp phiền toái, chờ đến bọn họ bóng dáng biến mất thời. Điểm mơ siêu đại đường an tĩnh một hồi lâu, không phải nói Kiều Lan mang thai sao? Như thế nào còn ra tới chơi, không đúng, vừa mới kia động tác. Nhanh nhẹn, bọn họ xem đến rất rõ ràng. Cuối cùng ba bước cây thang, nàng là trực tiếp liền nhảy xuống. Nhà ai mang thai người mạnh như vậy? Tính ăn chơi trác táng thế giới bọn họ không hiểu, tiếp tục ăn cơm đi, có ăn còn hảo. Còn không có thượng đồ ăn, thực mau trở về thần lại đây, này đó ăn chơi trác táng đi tìm đầu bếp phiền toái. Như vậy, bọn họ điểm đồ ăn khi nào mới có thể thượng a? Phải đi sao? Có thể tưởng tượng xem náo nhiệt làm sao bây giờ? Trên thực tế, không chỉ là ngồi ở trên long ỷ hoàng đế thích xem này đó ăn chơi trác táng chơi đùa. Trong kinh thành cũng không thiếu những cái đó muốn xem hiếm lạ người. Sinh hoạt quá không thú vị, có như vậy một đám sống được lung tung rối loạn, cười đến không thể hiểu được người. Với bọn họ tới nói, này mới mẻ kính, dù sao rất nhiều năm, đều còn không có qua đi, hơn nữa này đàn ăn chơi trác táng giống như đa dạng càng ngày càng nhiều, bất quá, sau bếp đầu bếp liền không có ý nghĩ như vậy. Ngày thường này đàn ăn chơi trác táng cũng là bọn họ thích nhất khách nhân. Một cao hứng, kia đánh thưởng là bó lớn, ai có thể nghĩ đến, đột nhiên liền thay đổi đâu, quản sự theo sau. Phía trước, làm tiểu nhị lập tức đi tìm chủ tử. Việc này, cũng chỉ có bọn họ chủ tử ra mặt, ân, mới có khả năng bãi bình, đừng nhìn nhóm người này người không có gì thực quyền, nhưng thân phận bãi. Tại nơi đó, dù sao bọn họ những người này là đắc tội không nổi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.